Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1202, chương 1202, gặp lại Trương Tịnh Tịnh. Đến Anh Quốc, Thạch Lỗi dĩ nhiên không phải chỉ vì đem trong nước một số còn chưa trải qua chứng thực tin tức nói cho Tống Tử Duyên, hắn là đến dùng tiền, hơn 200 vạn, chỉ dựa vào mua, muốn tiêu hết cũng không phải một kiện quá chuyện dễ dàng. Trừ phi là mua đại kiện thương phẩm, thế nhưng là Hắc Tạp nhận định tiêu phí bên trong, càng là đại kiện thương phẩm, thì càng không thể tiến hành lặp lại tiêu phí. Dù sao đại kiện thương phẩm cực ít có tiêu hao phẩm. Cho nên, Thạch Lỗi đi vào Luân Đôn, là vì mang Tôn Di Y đi ra ngoài chơi một chuyến. Thạch Lỗi nhớ kỹ, Tôn Di Y rất lợi hại hướng tới bờ biển Ege, nhất là Hy Lạp Santorini đảo. Một mực là Tôn Di Y rất muốn đi địa phương. Anh Quốc rất nhiều đại học, cũng là sẽ thả ngày quốc tế lao động ngày nghỉ. Tuy nhiên chỉ có một ngày, nhưng là vừa vặn liên tiếp cuối tuần, lại thêm ngày mùng 7 tháng 5. Tôn Di Y trường học còn muốn thả một ngày tông giáo ngày lễ giả. Kết quả là trường học của bọn họ liền dứt khoát từ ngày 1 tháng 5 đến ngày mùng 7 tháng 5 cái. Này 7 ngày toàn bộ nghỉ. Thạch Lỗi cũng liền có mang theo Tôn Di Y đi ra ngoài chơi thời gian. Bồi Tống Miểu Miểu 2 ngày, mua cho nàng không ít lễ vật. Thạch Lỗi phát triển chỉ tuyển đắt nhất không chọn tốt nhất phong cách. Hao phí hơn 70 vạn nhân dân tệ, nhưng hắn kỳ hạn mức còn kém hơn 100 vạn. Về sau, thời gian cũng liền đã đến ngày 28 tháng 4. Thạch Lỗi đặt trước một khung business jet. Một chiều phí dụng cao đến 4 vạn euro. Thạch Lỗi tâm lý đối với cái này có phần có chút bất mãn. Nhưng Thạch Lỗi không phải bất mãn ý máy bay thuê bao giá cả quá cao, mà chính là không hài lòng máy bay thuê bao giá cả quá thấp. Thế mà chỉ cần 4 vạn euro. Đây cũng chính là 30 vạn nhân dân tệ khoảng chừng. Vừa đi vừa về cũng bất quá 60 vạn. Muốn đem hạn mức này chu kỳ còn lại hơn 100 vạn tiêu hết, vẫn là không kém thiếu. Đối với Thạch Lỗi đột nhiên đến, Tôn Di Y kỳ thực có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Khi nàng nghe nói Thạch Lỗi là muốn mang nàng qua Santorini đảo chơi thời điểm, rất là cảm động. Nhưng là, nàng lôi kéo Thạch Lỗi tay, nhỏ giọng nói với Thạch Lỗi: Thạch đầu ca, nhị tỷ cũng tại Luân Đôn đâu. Chúng ta muốn hay không kêu lên nàng cùng một chỗ a, ta không biết ngươi sẽ đến. Ta ban đầu đáp ứng cùng nhị tỷ cùng đi Venice. Thạch Lỗi nghe xong, hơi hơi cau mày một cái, nói: Ta là nghĩ đến chúng ta có thể qua cái thế giới hai người. Tôn Di Y lại nhẹ nhàng tại Thạch Lỗi trên môi ấn cái trước môi thơm, sau đó nói: Thế nhưng là ngươi lại không sớm một chút nói với ta. Ta đều cùng nhị tỷ hẹn xong, trực tiếp lỡ hẹn không được tốt. Nàng vẫn luôn rất muốn đi Venice, nàng thật vất vả mới tranh thủ đến, mà lại, phụ thân nàng là nghe nàng nói ta cũng đi, mới đáp ứng nàng, nếu như ta không đi, chỉ sợ nàng ngày nghỉ này cũng không có cách nào xuất hành. Thạch Lỗi hơi có chút bất đắc dĩ, nói ra, nhị tỷ trường học cũng thả thời gian dài như vậy giả a, nàng là dạy dỗ trường học. Ngày nghỉ so ta còn nhiều 2 ngày đây. Ngẫm lại, Thạch Lỗi cũng biết Tôn Di Y kỳ thực thái độ rất lợi hại kiên quyết. Cái nha đầu này đã không còn là lúc trước cái kia không có chút nào chủ kiến nha đầu. Hiện tại Tôn Di Y có phần có chút nữ cường nhân tư thế. Kết quả là, Thạch Lỗi gật gật đầu, nói: Vậy được rồi, này liền mang theo nàng. Bất quá các ngươi sớm định ra là Venice, đổi thành qua Santorini. Nàng có thể hay không không cao hứng, chúng ta trước tiên có thể qua Venice à. Dù sao Venice có cái 2-3 ngày kỳ thực cũng liền chơi không sai biệt lắm. Sau đó lại qua Santorini. Thạch Lỗi tưởng tượng, điều này cũng đúng cái biện pháp. Mà lại, dạng này liền có thể nhiều sử dụng một chuyến business jet. Đối với hắn đem kỳ hạn mức tiêu phí xong cũng rất lợi hại có chỗ tốt. Trước tiên ta hỏi hỏi phi cơ bên kia, hiện tại sửa đổi hành trình còn có kịp hay không? Gọi qua điện thoại, máy bay thuê bao công ty ngược lại là đáp ứng rất lợi hại sảng khoái. Sửa đổi một chút hành trình mà thôi. bọn họ chỉ cần một lần nữa xin một chút tiền đường đi là được. Đối với thời gian dài cùng hàng không bộ môn hợp tác bọn họ mà nói, cũng không phải là việc khó gì. Máy bay thuê bao phí dụng vẫn như cũ là một chiều 4 vạn euro. Sau đó lại từ Venice bay đến Santorini đảo. Sau cùng từ Santorini đảo. Dạng này, hai chuyến máy bay thuê bao liền biến thành 3 chuyến. Tổng giá trị cũng liền biến thành 12 vạn euro. Hợp nhân dân tệ tiếp cận 90 vạn. Thạch Lỗi trực tiếp thanh toán toàn bộ 3 chuyến phi hành phí dụng. Tuy nhiên sau cùng từ Santorini đảo thời điểm, kỳ thực đã vượt qua kết toán Nhật. Nhưng là Thạch Lỗi đã rất lợi hại hiểu biết hắc tạp đối với tiêu phí nhận định cơ chế. Chỉ cần là hợp lý tiêu phí, cái này đại không phải liền là cái kéo dài thời hạn tiêu phí. Náo không tốt còn có thể giúp đỡ trừ một điểm cho điểm. Thạch Lỗi đương nhiên không có lý do không làm như vậy. Sau đó thông chi Trương Tịnh Tịnh. Trương Tịnh Tịnh nghe xong Thạch Lỗi chạy đến Luân Đôn đến. Rất là hưng phấn. Nếu không phải nàng là dạy dỗ trường học, không nghỉ thời điểm là không thể rời đi trường học. Chỉ sợ nàng liền trực tiếp chạy đến tìm Thạch Lỗi. Mang theo Tôn Di Y tại Luân Đôn cũng mua một vòng vật. Tôn Di Y thậm chí không muốn để cho Thạch Lỗi hỗ trợ trả tiền. Biểu thị nàng mình bây giờ có tiền. Thạch Lỗi xoa bóp nàng cái mũi. Nói, ngươi có tiền hay không cái này không trọng yếu. Trọng yếu đây là ta muốn vì ngươi dùng tiền. Ta kém chút quên, hiện tại Di Y cũng là tiểu phú bà đâu. Tôn Di Y soát mặt đỏ. Nàng nhăn nhó nói, ta tiền cũng đều hay là bởi vì ngươi công ty tài năng kiếm được. Đó cũng là nhà ta Di Y chính. Mình có việc, cái này nếu là đem công ty giao cho người khác, ta vẫn chưa yên tâm đây. Mà lại, ngươi cùng mẫu thân ngươi đều là công ty cổ đông. Cái kia công ty cũng không tất cả đều là ta. Cái này liền là chính ngươi bằng sự tình kiếm được tiền. Nếu không phải ngươi cùng mụ mụ ngươi tại Luân Đôn làm như thế một cái công ty, Lý Tiền bọn họ khẳng định vẫn phải vì hậu mãi sự tình hao tổn tâm trí. Cuối cùng đương nhiên vẫn là Thạch Lỗi trả tiền. Tiền tiền hậu hậu lại tiêu xài hơn 20 vạn. Cứ như vậy, Thạch Lỗi tại hạn mức này chu kỳ hạn mức, liền còn chỉ còn lại có hơn 60 vạn. Mà thời gian còn có 4 ngày. Đến Venice, mặc kệ là quán rượu vẫn là còn lại, đều sẽ có không nhỏ chi tiêu. Sau đó lại qua Santorini, cũng còn muốn ở quán rượu chờ một chút. Cái này hơn 60 vạn. Náo không tốt còn chưa đủ hoa. Ngày 30 tháng 4 buổi chiều, Trương Tịnh Tịnh gọi điện thoại tới. Biểu thị 4 giờ về sau liền có thể rời trường. Sau đó liền dài đến 9 ngày ngày nghỉ. Tôn Di Y nói cho nàng, Thạch Lỗi cùng chính mình sẽ đi đón nàng tan học, để cho nàng thông chi trong nhà không cần đi tiếp nàng. Nhìn thấy Trương Tịnh Tịnh thời điểm, Thạch Lỗi kém một chút không nhận ra được. Sớm nhất nhìn thấy Trương Tịnh Tịnh thời điểm, nhà đầu này một đầu cổ quái kiểu tóc, trên mặt vẽ lấy yên huân trang, muốn nhiều phản nghịch có bao nhiêu phản nghịch, về sau cải tà quy chính, về sau. Dù sao cũng là cái sơ trung học sinh, cũng chỉ là thanh thăng quẩy diện nhìn qua thanh thuần không ít. Nhưng là bây giờ Trương Tịnh Tịnh, đã là vượt qua 16 tuổi đại cô nương. Thân thể phát dục đã chuẩn bị kết thúc. Thân cao so với lúc trước Thạch Lỗi mới quen nàng thời điểm. Cao không ít, đây đại khái là di truyền Trương Hồng Mai tốt đẹp gen. Trương Hồng Mai cũng là cái 1m7 khoảng chừng đại người cao. Trương Tịnh Tịnh hiện tại càng là trực tiếp vượt qua Trương Hồng Mai thân cao. Duyên dáng yêu kiều, một đôi chân dài, đơn giản nghịch thiên, nhìn thấy Thạch Lỗi. Trương Tịnh Tịnh đầu tiên là chần chờ một chút, nhưng nhìn thấy Thạch Lỗi này quen thuộc nụ cười. Nàng một cái nhịn không được, trực tiếp nhào lên, liều mạng ôm lấy hắn. Cặp kia nghịch thiên cấp bậc đôi chân dài, cũng trực tiếp liền quấn tại Thạch Lỗi bên hông. Thạch Lỗi bất ngờ không đề phòng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nâng cô gái nhỏ này hai chân. Phòng ngừa nàng ngã sấp xuống, nhìn lấy treo trên người mình Trương Tịnh Tịnh. Thạch Lỗi bất đắc dĩ nhìn về phía Tôn Di Y, dùng ánh mắt nói cho nàng. Cái này không phải mình muốn, chỉ là Trương Tịnh Tịnh quá mức khoa trương. Tôn Di Y cũng không ghét, mỉm cười, Song Thạch Lỗi không dễ dàng phát giác, lắc đầu, nói cho hắn biết không quan hệ. Thạch Lỗi lúc này mới yên tâm, mà Trương Tịnh Tịnh thì là gắt gao ôm lấy Thạch Lỗi cổ, vui vẻ hô to, chỉ là hô hào, trong thanh âm liền nhiều mấy phần nghẹn ngào cảm giác, rất nhanh vậy mà biến thành thút thít. Đại thúc, người bao lâu đều không đến xem ta, ngươi có phải hay không không quan tâm ta a? Thạch Lỗi đem Trương Tịnh Tịnh để dưới đất, lui ra phía sau một bước, cười tủm tỉm nói, lớn như vậy cô nương, còn khóc huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.